Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Huyết Nhiêm Yêu Đao. Khi Trương Lam bị treo ở trên cổng thành lúc, tà quỷ lại là một khác đều không có dừng lại. 108 tên công tượng dùng nguyên thủy nhất phương thức cắt ra viền đỏ vảy đen khu vực hạch tâm. Dùng tinh tế đến 0.1 ly làm đơn vị phương thức ghép lại. Lại dùng phù hợp phương pháp chiết xuất lạch ma trận ghép lại. Toàn bộ quá trình giống như tinh tế nhất thêu thùa. Một tấc rèn đúc ra Trương Lam trước mắt Hắc Lân Khải. Trông thấy cái này tại ánh nến hạ đều có thể rực rỡ hào quang khải. Trương Lam biết mình 7 ngày khổ không có uổng phí thủ. Mỗi một kiện Hắc Lân Khải tiêu hao lân phiến nhiều đến 1.000 phiến. Loại bỏ không tốt phẩm cùng công trình hao tổn. Cuối cùng có thể cho ngươi ước chừng 80 bộ. Trước mắt hoàn thành 50 bộ. Còn lại bộ phận tại trong vòng 7 ngày có thể giao phó. Tà quỷ làm công tượng số liệu là chuẩn xác. Không sai, tạ ơn. Trương Lam từ đáy lòng gật đầu gửi lời chào nói. Mặt khác, người tựa hồ không có tiện tay vũ khí cận chiến. Tà quỷ từ vừa đến đã phát hiện. Tiêu Giao Thành từ xưa đến nay phương thức tác chiến dị thường biêu hãn. Tôn sùng cận chiến, cho nên vốn có đủ cường đại viễn chiến hỏa lực về sau. Y nguyên chú trọng năng lực cận chiến, cho nên danh tướng nhiều sẽ phân phối dễ thấy vũ khí cận chiến. Quá khứ sử dụng Ripper tay nguyên bộ Ion chấn động dao giải phẫu. Dùng rất tốt, bất quá gần nhất lưỡi dao toàn sử dụng hết. Trương Lam bất đắc dĩ nói, về sau không cần dùng loại đồ vật này. Tà quỷ búp tay một cái. Hai tên đại hán khiêng lên một chi dài đến 2 mét dương kim loại. Đặt ngang ở bàn trà phía trên. Thứ gì? Trương Lam hiếu kỳ nói. Một thanh yêu đao. Tà quỷ mở ra trước mắt hộp. Một đạo hồng quang tránh đến Trương Lam không khỏi ghé mắt. Tập trung nhìn vào. Trong hộp yên tĩnh nằm đúng là một thanh rộng chừng 2 ngón tay. Dài đến 1m5 siêu trường xích hồng đường đao. Không có hộ hoàn trường đao lưỡi đao cùng chuôi đao liền thành một khối. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy sắc bén khó cản. Đây là ta dùng ngươi mang tới xích du mãng răng độc rèn đúc mà thành. Ta rút lấy 4 cái răng lợi hại nhất bên trong. Điệp ra rèn luyện áp xúc chế thành. Trình độ cứng cáp không thua Odin kim loại. Kỳ phong lợi giá trị cũng không thua cho kỹ thuật thủ đoạn chế tạo Ion chấn động vết đao. Kinh khủng nhất là, răng bên trong có thiên nhiên rút máu chân không mạch kín. Trên chiến trường chém giết, sợ nhất liền là máu dán đao, mà bất luận cái gì máu đối với cái này yêu đao. Chấm ngoặc kép, tà quỷ kén nát ngón tay của mình, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại lưỡi đao phía trên. Quỷ dị chính là, huyết dịch như nhỏ vào hồ nước, nhanh chóng tản ra bị lưỡi đao hấp thu. Nó là thanh hút máu lưỡi đao, hiệu suất cực cao, mặc kệ chém giết bao lâu, không thiếu lưỡi đao, không bắn đao, không gián phong, đời này, đây là ta chế tạo qua đáng sợ nhất vũ khí cận chiến. Chỉ có thể cảm thán, tự nhiên dựng dục ra quá nhiều dị thú quái vật, chúng ta cùng bọn hắn so chỉ là chín châu mất sợi lông. Hảo đao, bên trên bầu trời. Mang theo màu lam đuôi lửa lam lăng nhìn xem cái kia thanh đỏ lưỡi đao. Hai cái mắt kép sáng lên bay xuống tới. Một tay nắm lấy chuôi đao. Đem so với thân thể còn muốn lớn hơn mười mấy lần trường đao nhấc lên. Vị này là tà quỷ thông linh nhãn tìm kiếm ghi chép lại lam lăng hết thảy. Nhưng không cách nào đưa nó cùng bất luận cái gì giống loài xứng đôi. Hắn là một con bán thần tộc dị thú. Trước mắt cùng chúng ta là minh hữu. Trương Lam giải thích nói. Ngươi đến cùng tìm nhiều ít minh hữu. Ngay cả dị thú đều không buông tha. Tà quỷ lại bị đổi mới nhận biết hạn cuối. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì. Mệnh của hắn đặc biệt tốt. Nhân vật chính quang hoàn a. Dạ oanh bất đắc dĩ nhún vai. lưỡi dao của ta khó dùng, đổi thanh này cho ta. Lam Lăng căn bản không phải thương lượng, một bộ dùng cướp tình thế, ta không có vấn đề, chỉ bất quá, người xác định mình hình thể thích hợp dùng cái này sao? Trương Lam cười khổ nói, kỳ thật ngươi không tất yếu dùng thanh này, nội đường còn có một số còn sót lại rắn răng vật liệu. Có lẽ không đầy đủ chế tạo như thế trường đao, bất quá ngươi dùng phiên bản hẳn là đủ dùng. Tà quỷ lụi vàng giải thích nói, thật sao, quá tốt rồi, vậy cái này từ bỏ. Bay ở giữa không trung Lam Lăng cũng cảm thấy gia hỏa này quá lớn. Buông ra tay nhỏ, lưỡi đao tự nhiên hạ lạc, bá đến một tiếng đóng xuyên bàn trà, thậm chí hơn nửa đoạn đều cắm vào đất xi măng bên trong. Giống như trường đao cắm vào đậu hũ nhẹ nhõm. Thảo, có thể sắc bén như vậy sao? Dạ Oanh xấu hổ, xem ra là kiện không được bảo bối. Trương Lam cầm chuôi đao, nhẹ nhõm từ bàn trà bên trong đem cái này yêu đao rút ra. Muốn thử đao, không có cái gì so với mình thích hợp hơn. Trương Lam lưỡi đao nhất chuyển, trực tiếp gác ở mình Reaper tay bên trên. Nhẹ nhàng lèo bỗng nhúc nhích, vậy mà tại kiên cố Odin trang giáp kim loại mặt ngoài lưu lại vết cát. Cảm ơn, Trương Lam không chút khách khí nhận cái này vũ trang, cho nó đặt tên đi, chí ít cái cách gọi. Tà quỷ đem cái này vinh hạnh cho Trương Lam, ta cũng không am hiểu cái này, phải không ngươi đến? Trương Lam nhìn về phía Dạ Oanh, súng của ngươi gọi rắn cạp nong, giết cũng là mãng. Nói rõ người đời này cùng rắn là dính lên, liền gọi huyết nhiêm, tốt. Dạ Oanh cũng cực kỳ tùy tiện, người cao hứng liền tốt. Trương Lam cứ như vậy quyết định đao danh tự, xác nhận trang bị, tà quỷ liền an bài thủ hạ đem những cái kia hắc lân khải chứa lên xe chuẩn bị đưa đi Tham Lang. Rất, ngay tại chứa lên xe khoảng cách, đứng ở Trương Lam bên người tà quỷ nói khẽ. Tiếp xuống, ngươi làm gì dự định? Khi nào phản? Hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi cũng đã nói, Tiêu Giao Thành bên trong có Hồng Bá, ngoài có Liệt Nhật, ít nhất phải trước giải quyết hết trong đó một cái, mới có phần thắng. Trương Lam trong đầu tính toán kế hoạch vẫn là hình thức ban đầu. Bây giờ nói đến cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như ta là ngươi, lựa chọn động, liền nhất định là Hồng Bá. Liệt Nhật, khó đổi, tà quỷ nhắc nhở, hắn rốt cuộc là ai? Trương Lam rất hiếu kỳ, cái này đã nghe qua vô số lần danh tự Tam Quân Thống Soái. Vậy mà có thể để cho tà quỷ đều có mấy phần kiêng kỵ. Trên nguyên tắc tới nói, Liệt Nhật đã không thể tính người phạm vi, hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Tiêu Giao Thành dân. Cùng ngươi ta đồng dạng đều là kẻ ngoại lai. Chỉ bất quá, hắn tới địa phương là địa ngục, tà quỷ tại cái này Tiêu Giao Thành bên trong mánh khóe thông thiên. Thăm dò được Liệt Nhật lai lịch cũng không khó khăn, Liệt Nhật là tại 30 tuổi lúc tới đến Tiêu Giao Thành. Đi theo cứ điểm đoàn tàu gửi vận chuyển chính là một đống tử thi, chuẩn bị quấy thành đồ ăn để mà gia súc nuôi dưỡng. Nhưng ở thu thập quan vận chuyển thi thể lúc, cả người là máu hắn từ bên trong bò lên ra, như người không việc gì rời đi. Cố hương của hắn tên là Tu La Tràng, là sử thượng lớn nhất lợi nhuận tính ngục giam, từ 7 đại tập đoàn một trong Nhật Bất Lạc tập đoàn khống chế. Trong ngục giam giam giữ chính là các đại tập đoàn khó xử lý nhất cặn bã cấp tội phạm. Bọn hắn bị áp bách tại Tu La Tràng bên trong, xử lý máu tanh nhất, ẩu đả biểu diễn. Biến thành một ngăn thu lệ phí kênh truyền hình bán chạy toàn cầu. Kia là một cái không chỗ không cần cùng giết chóc trò chơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống từ Tu La Tràng bên trong ra qua. Ngoại trừ Liệt Nhật, hắn tại Tu La Tràng bên trong danh tự có lẽ càng thêm vang dội một chút. Bởi vì hắn được xưng là bất bại sát thần. Thắng liên tiếp ghi chép 99. Cho tới hôm nay cũng lại không bất luận cái gì Tu La Tràng đấu sĩ phá qua kỷ lục này. Tất cả kinh nghiệm của hắn, Tại trên TV chỉ cần tốn hao 198 nguyên đồng liên bang liền có thể download toàn tập. Mặc kệ là một mình đối chiến, vẫn là tập đoàn quần ẩu, hay là dã ngoại đấu thú, không có bất kỳ cái gì sinh vật dùng bất luận cái gì phương thức giết được hắn. P. S. Cầu kim đậu, cầu chấm 100 điểm cuối chương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.